Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 1, chương đầu tiên ngự trù biến trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương đầu tiên, ngự trù biến trợ lý Dung Linh, nước này sao lại nóng như vậy, ngươi rót như thế nào? Dung Linh, nước này quá lạnh, ngươi muốn hại ta tiêu chảy có phải hay không? Dung Linh, khăn tay đâu? Ta muốn tầng 3, hai tầng này ngươi là ở đối phó ta sao? Trong phòng nghỉ của một nghệ sĩ truyền hình, hoa đán hàng đầu làng giải trí hiện nay, Bùi Anna đang làm tóc trước bàn trang điểm. Cô vừa vắt chéo chân, vừa dùng điện thoại di động chơi Apex Vinh Quang, thỉnh thoảng còn bởi vì tình hình chiến đấu của trò chơi toát ra vài câu tục tĩu. Trong phòng nghỉ, ba nhân viên công tác bưng hoa quả cầm đồ ăn vặt hầu hạ ở bên cạnh, ngoài cửa còn có hai nhân viên bảo vệ canh gác cái giá khá khí phái. Dung Linh, ta khát, rót nước cho ta. Lúc này, Dung Linh đứng dựa vào tường đã hoàn toàn không muốn để ý tới phân phó của Bùi Anna nữa, đang ôm cánh tay ngẩn người, hai mắt nàng nhìn đồng hồ trên tường, giống như là nhìn thấy vật gì đó kỳ lạ, nhìn xuất thần. Bùi Anna tiếp tục thao tác trò chơi trong tay, thấy sai khiến một lần, Dung Linh lại không có phản ứng, ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn. Dung Linh, người điếc à, người không nghe ta bảo lấy nước sao? Lần này, Bùi Anna trực tiếp đề cao năm âm điệu, Dung Linh nguyên bản còn tại tự do trạng thái, bị tiếng giống giận này trực tiếp dọa đến run rẩy. Mẹ kiếp, mỗi ngày không phải chuyện này chính là chuyện kia, không phải là muốn nước sao? Còn lớn tiếng như vậy sao? Lúc trước bổn trù hầu hạ hoàng thượng cũng không có nhiều chuyện như vậy. Thật sự coi mình là tổ tông sao? Dung Linh thật sự là không thể nhịn được nữa. Đây đã là ngày thứ ba nàng không hiểu tại sao đi vào thế giới này, cho đến giờ phút này, Dung Linh vẫn không hiểu, mình rõ ràng đang làm ngự trù ở đại cảnh triều làm rất tốt, như thế nào lại đột nhiên bị người đánh lén, sau đó liền đến một địa phương quỷ quái như vậy, linh hồn còn bị phụ trên người một tiểu trợ lý cùng họ cùng tên với mình. Nhớ lúc trước nàng chính là ngự trù đỉnh cấp trong hoàng cung đại cảnh triều, ở trên triều cũng là nữ quan tam phẩm nắm quyền trong tay, được hoàng thượng tín nhiệm. Nhưng ai nghĩ, đi tới nơi này, không chỉ có quan nhi không còn, còn muốn hầu hạ như vậy cái tổ tông. Dung Linh thông qua trí nhớ tiếp nhận biết được này nguyên chủ cũng là cái khúm núm đích tính tình. Ngày thường, không ít lần bị cô nãi nãi kiêu ngạo ương ngạnh này khi dễ. Không chỉ như thế, nàng còn trời xanh tính nhát gan sợ phiền phức bị ủy khuất cũng không hé răng, đây quả thực cùng tính tình Dung Linh bản thân khác nhau một trời một vực. Phải biết rằng, ở đại cảnh triều nàng chính là ngự trù đỉnh cấp hoàng thượng đặc phong, tay cầm ngự thiện trăm năm bí phương, bao nhiêu vàng bạc thật bày ở trước mắt muốn hối lộ nàng, nàng ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Liền nàng này phó cương trực công chính đích bộ dáng, đắc tội không ít đại thần trong triều, nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng chưa từng thỏa hiệp. Giống nàng như vậy tính tình, muốn làm công việc hầu hạ người khác, nàng sao có thể cam tâm tình nguyện. Cho nên, ba ngày nay, nàng đều là bộ dáng tiêu cực nhàn rỗi. Nhưng nàng càng bất mãn, Bùi Anna liền càng không tha âm thầm, giữa hai người lại còn có chút mùi thuốc súng. Để cho ngươi đưa một cái nước đều tốn sức như vậy. Ngươi là làm cái gì không biết, lúc trước làm việc liền chậm chạp lề mề, hiện tại dứt khoát đùa giỡn tính tình. Có chuyện gì vậy, ngươi còn muốn làm chủ tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ dáng của ngươi chính là một mạng hầu hạ người. Bùi Anna tiếp nhận chén giữ ấm Dung Linh đưa tới, thịnh khí lăng nhân đem Dung Linh quở trách một phen. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng, Dung Linh còn có thể giống như thường ngày, im lặng không lên tiếng, tùy ý khi dễ, ai ngờ, nữ sinh này bình thường khúm núm, cư nhiên đoạt lấy ly giữ nhiệt trong tay Bùi Anna, trực tiếp ném lên bàn trang điểm trả lời. Nếu ngươi không hài lòng ta hầu hạ, vậy ngươi liền tự mình cầm a, lớn như vậy người uống nước còn muốn người khác đưa, nóng không được, lạnh cũng không được, ngươi là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Dung Linh tức giận mắng chửi, làm cho cả gian phòng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ngay cả nhà tạo mẫu tóc đang làm tóc cho Bùi Anna cũng khiếp sợ tắt máy sấy tóc. Bùi Anna là ai? Đó chính là đại tiểu thư của tập đoàn Chính Đức, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Chính Đức Bùi Chính Đức. Đừng nói là giới giải trí, cho dù là giới tài chính cũng phải cho cô ba phần tình cảm. Thế nhưng, Dung Linh luôn luôn sợ chuyện này, cư nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp không chút lưu tình giận dữ mắng Bùi Anna, trời ạ, nếu truyền ra ngoài, chính là tin tức kinh thiên đại A, những nhân viên công tác khác đứng ở một bên hoàn toàn bị khí thế này của Dung Linh dọa sợ, tràng diện một lần rơi vào xấu hổ, mọi người ở đây ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bùi Anna ngây người nhìn Dung Linh tính cách đột biến trước mắt nàng như thế nào cũng không ngờ tới, một trợ lý nho nhỏ như vậy cư nhiên cũng dám hét lớn với nàng. Chỉ thấy nàng đứng lên, ném điện thoại di động lên bàn trang điểm, hai tay ôm trước ngực cười lạnh nói. Ôi, Dung Linh của chúng ta nổi nóng, cũng dám dỗi ta, phải không? lần trước bất quá là để cho ngươi trèo lên một cái cây, kết quả ngược lại thế nhưng cố ý ngã xuống muốn giả chết liều dọa ta. Thế nào, thiếu tiền như vậy sao? Mạng cũng không cần, dọa nàng, ha ha, Dung Linh cũng không biết hai chữ này Bùi Anna nói như thế nào. Nàng xuyên thấu qua hồi ức của nguyên chủ, sớm đã biết lai lịch của sự tình. Nếu không phải ngày đó ở trường quay, Bùi Anna kiêu ngạo ương ngạnh, gây khó dễ nguyên chủ nhất định để cho nàng trèo cây cứu mèo vào ngày mưa, nguyên chủ dưới chân trượt ngã đụng tới đầu đi đời nha ma. Chuyện cho tới bây giờ, Bùi Anna này chẳng những không có một chút áy náy, ngược lại còn nói nguyên chủ lấy mạng lừa nàng. Ha ha, thật đúng là chuyện cười thiên hạ, muốn để nàng đường đường là tam phẩm ngự chủ hầu hạ ác nhân như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Nhịn ba ngày, Dung Linh thật sự là nhịn không nổi. Chỉ thấy nàng đem ba lô cầm trong tay ném lên bàn, nhìn Bùi Anna nói. Lừa ngươi, ta còn không có nhàn rỗi đó. Vậy mà ngươi nhìn không quen ta, ta cũng không quen ngươi, chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Ta sẽ hủy bỏ hợp đồng, ngươi tìm người khác đi. Dứt lời, Dung Linh xoay người kéo cửa muốn đi. Đứng lại, ngươi nghĩ ta Bùi Anna là cái gì? Ngươi muốn đi thì đi à, đừng quên, chúng ta có hợp đồng. Ngày chưa đến, tạm thời hủy hợp đồng ngươi phải trả tiền phạt vi phạm hợp đồng. Bùi Anna cho rằng, Dung Linh này vẫn là Dung Linh lúc đó, còn có thể vừa nghe thấy ba chữ. Tiền vi phạm hợp đồng, sẽ ngoan ngoãn trở về. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, lúc này Dung Linh đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy nàng chậm rãi xoay người từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sau khi lục lọi vài cái, lập tức ấn nút phát lại. Nhanh lên, nhìn cái gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay cả một cái cây cũng không thể leo lên, ngươi có ích lợi gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con mèo của tôi bị ướt, anh không thấy sao? Trèo một cái cây cũng có thể ngã xuống, thật vô dụng. Trong điện thoại di động truyền ra, đó là bản ghi âm ngày xảy ra sự việc. Thì ra, vào ngày đó nguyên chủ Dung Linh vì muốn quay chụp hiện trường ngoài lề nên đã sớm nhấn nút ghi âm. Sau đó bởi vì sự việc phát sinh vội vàng quên tắt không nghĩ tới, lại vừa vặn ghi lại toàn bộ quá trình Bùi Anna nói ngày đó. Dung Linh sau khi xuyên thấu qua trí nhớ của nguyên chủ, hồi tưởng lại điểm này. Trong khoảnh khắc đó, nàng lập tức nghĩ đến, muốn dùng cái này cùng Bùi Anna nói điều kiện. Chỉ là ngại Bùi Anna ba ngày nay rất nhiều hành trình đều không để cho Dung Linh đi theo cho nên, nàng không tìm được thời cơ đến ngả bài. Nhưng ngày này, rốt cục nàng cũng bắt được cơ hội. Vì thế, Dung Linh dứt khoát trực tiếp giơ điện thoại di động lên, nói với Bùi Anna. Muốn tôi xóa đoạn ghi âm này, liền đồng ý cho tôi hủy hợp đồng, nếu không tôi liền đem bản ghi âm này đưa lên mạng, đến lúc đó chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bùi Anna như thế nào cũng không ngờ tới, Dung Linh dĩ nhiên lại lưu lại chứng cứ mấu chốt như vậy. Nếu bản ghi âm này truyền ra ngoài, hình ảnh của nàng vất vả khổ sở thiết lập liền sụp đổ. Nghe giọng chính mình xuất hiện trong âm thanh di động của Dung Linh, Bùi Anna cắn chặt răng, thân là đại tiểu thư của tập đoàn chính Đức, nàng từ trước đến nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đây là lần đầu tiên bị người ta uy hiếp như vậy. Nàng tức giận, nhưng lại không thể làm gì được, bộ dáng ngột ngạt kia thật sự là cực kỳ buồn cười. Được rồi, tôi sẽ để cô hủy hợp đồng. Bản ghi âm bị xóa, tôi sẽ để cô đi. Cứ như vậy, Dung Linh dưới ánh mắt phẫn hận của Bùi Anna, cùng ánh mắt kinh ngạc của các nhân viên khác nghênh ngang đi ra đài truyền hình. Nhưng khi cô đứng bên lề đường và nhìn vào những chiếc xe qua lại trên đường phố, cô rơi vào một vấn đề khó khăn khác. Ta phải làm sao trở về đại cảnh chiều đây? Chẳng lẽ ta sẽ ở chỗ này cả đời? Xin chào chủ nhân, hệ thống A Thất phục vụ ngài. Ngay khi Dung Linh nghi hoặc khôi phục thân phận, trong đầu cô vang lên một thanh âm. Hệ thống, A Thất, Dung Linh nhíu mày, đầu đầy dấu chấm hỏi. Là chủ nhân, tôi là A Thất, một hệ thống có giúp ngài trở lại đại cảnh chiều. Cậu nói xem, cậu có thể giúp tôi trở lại đại cảnh chiều. Dung Linh kinh ngạc nói. Đúng vậy, chủ nhân, chỉ cần ngài đạt được nhiệm vụ cuối cùng, là có thể trở về thế giới ban đầu, khôi phục thân phận ban đầu. Vừa nghe có thể trở lại đại cảnh chiều, Dung Linh lập tức khẩn cấp truy hỏi. Mau nói nhanh, nhiệm vụ cuối cùng này là cái gì? Hoàn thành tâm nguyện ban đầu, trở thành người đứng đầu giới giải trí. Cách chương.